Xuân Thu Oanh Liệt, hồi 3, giữa Châu Tị Trần Ngụy Vương lập kế, bàn quyên từ biệt Tôn Tẩn đem thơ về U Châu, vào ra mắt Tôn. Tháo tỏ rõ lai lịch rồi đứng lên. Tôn Tháo nghe qua mừng rỡ vô hạn, dậy. Bày tiệc hoãn đãi, bảo Tôn Long, Tôn Hổ ngồi chuyện vãn, rồi tự mình. Đem thơ vào nhà trong cùng vợ là Yên Đơn công chúa mở ra xem. Thơ. Rằng. Cách lời nghiêm quấn, phúc đã 3 năm, văn vui thiếu phận. Tội biết bao lâm. Thưa cha mẹ. Tuy con ở núi Vân Mộng song trí luôn nghĩ. Về nước Yên. Nay có bạn con là Bàn Quyên, người đủ trí. Mưu, tài gồm thao lược, ra trận chém tướng cướp cờ, trong. Tướng vẽ phù biến phép. Vậy cha nên lưu trong phủ, để giúp. Cho Yên thì sẽ được công lớn. Phận con tài còn kém, nhắm có vế cũng vô ích nên ở lại. Núi học thêm ít lâu. Thế nào cũng sẽ cùng Bàn Quyên chung. Thờ Minh Chúa. Xin cha mẹ yên lòng chớ lo buồn vì con. Con bất hiếu Tôn Tẩn kính bái. Vợ chồng Tôn Tháo đọc thơ thấy con chưa về thì không vui. Bây giờ. Có gia đồng vào bẩm bái là tiệc đã dọn xong. Tôn Tháo bèn quầy ra hiệp. Với hai con ngồi cầm đãi Bàn Quyên. Lúc uống được 3 tuần rượu, Tôn. Tháo hỏi ý Bàn Quyên có muốn làm quan ở Yên không? Bàn Quyên tỏ ý muốn. Hôm sau Tôn Tháo vào triều chầu, đem việc Bàn Quyên mà tâu hết. Cho Yên Vương nghe, rồi xin tiến cử. Yên Vương dạy cho mời Bàn Quyên vào. Bàn Quyên vào lạy và tung hô. Yên Vương thấy Bàn Quyên đầu quỷ, mắt trắng biết là người hay phản phúc nên không muốn. Dùng. Vua lấy cớ là không hề thâu nhận một viên quan nào là người nước khác. Rồi bảo Tôn Tháo đuổi Bàn Quyên ra khỏi nước Yên. Vua. Làm như thế là sợ Bàn Quyên ở lâu trong nước sẽ có chuyện lôi thôi. Bàn Quyên không được thâu dụng nên oán hận vua Yên lắm. Liền đó. Chàng quay về phủ Tôn Tháo xách hành lý từ giả ra đi. Đi hơn 10 dặm. Gặp một cội cây to chàng bèn rút dao vạt da cây một lát lớn rồi đề một. Bài thơ rằng. Non tiên từng học đủ binh thơ. 7 nước một ta, có ai ngờ. Tuy gọi trời trăng song chẳng sáng. Đã rằng vua chúa vẫn còn khờ. Tay hơi bảo kiếm trời nghiêng ngả. Trí đặt thâm mưu chúng ngẩn ngơ. Ví đặng binh quyền trong một lúc. Nước Yên còn những đất trơ trơ. Đề thơ rồi, Bàn Quyên bèn đi qua Tề. Lúc này Thái sư Tề là Trâu. Kỵ đương chiêu hiền mộ sĩ, thế mà khi Bàn Quyên vào giáo trường ra. Mắt xin ứng dụng. Thì Trâu Kỵ xem tướng chê là kẻ phản phúc mà không. Dùng. Bàn Quyên tức quá định vào ra mắt Tề Vương, nếu đặng thâu. Nhận sẽ kiếm cách trả thù Trâu Kỵ. Chàng chạy ra khỏi giáo trường la hét. Nhiều câu vô lễ để chửi Trâu Kỵ rồi tới Tây Hoa Môn mà vào nội. Tới trước mặt Tề Vương, Bàn Quyên tỏ hết lai lịch mình rồi khoe tài. Mách trí. Tề Vương xem tướng một hồi, cũng chê Bàn Quyên là kẻ hủ. Thỉ vô chung, không muốn dùng, nhưng còn kiếm lời dò hỏi chơi. Bàn Quyên đối đáp một cách rất vô lễ, lẫn quẩn lại nói phạm tên kiên của nhà vua. Tề Vương cả giận, sai võ sĩ kéo ra ngoài chém đầu. Quan Thượng Đại Phu là bốc thương lật đật quỳ tâu xin vua chớ chém Bàn Quyên mà phải mang tiếng là tru hiền lục sĩ với cả nước. Tề Vương cho lời bốc thương là phải. Tha Bàn Quyên và lập tức đuổi ra. Bàn Quyên căm giận lại định đi nước khác. Đi vừa đến cầu Tân Lương, bỗng gặp một đoàn binh mã khua chiên giống trống đi tới. Bàn Quyên lật đật núp dưới cầu xem, thì ra vua Ngụy đi giá sang Tề. Nguyên lệ nhà Châu bấy giờ, mỗi 3 năm chư hầu phải vào chầu thiên tử một lần. Nay tới lệ, vua Ngụy sang Tề đặng cùng đi với Tề Vương. Khi vua Ngụy đi đến cầu Tân Lương, ngựa mã bỗng dừng lại, thúc thế. Nào cũng chẳng đi. Vua Ngụy hỏi rằng. Vì sao mà ngựa chẳng chịu qua cầu? Tả hộ giá là Từ Giáp, hữu hộ giá là Trịnh An Bình tâu rằng. Ắt dưới cầu có điều gì? Vua Ngụy khen phải, sai quân sĩ xuống cầu lục soát. Quân sĩ gặp. Bàn Quyên bèn dắt tới trước mặt vua. Vua Ngụy hét rằng. Mi là kẻ gian tế ở nước ngoài à? Bàn Quyên tâu. Thần dân là người nước Ngụy, quê ở Nghi Lương tên là Bàn Quyên, nhân đi học đạo dưới Quỷ Cốc đã thành tài, nay định về nước. Phò vua giúp nước, bất đồ lại gặp thánh giá dọc đường, xin hoàng thượng thứ tội. Vua Ngụy hỏi: muốn ra mắt trẫm sao lại núp dưới gầm cầu? Bàn Quyên tâu: vì hạ thần mang hành lý bên mình khó ra bái kiến, nên chi phải lánh mặt. Trịnh An Bình tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, người này vốn là con của tên Bàn Hoành, thợ nhuộm ở Ngưu Đầu Nhai. 3 năm trước tên Hoành tát nước ra lộ động thành Vũng, làm cho ngựa của hạ thần trợn, hạ thần giận có trách phạt nó. Vì vậy, người này là con y căm giận cố ý đi học đạo về gây loạn trong nước, xin bệ hạ thẩm xét. Ngụy Vương suy nghĩ giây lát, cho lời An Bình là phải, vì xét rõ Bàn Quyên có ý dối, chớ ở Vân Mộng Sơn về. Ngụy chẳng phải đi đường này, có lẽ nó đi đầu nước khác để lo đánh Ngụy, nay thình lình gặp gỡ, nên nói dối mà thôi. Nên Ngụy Vương bèn sai quân ngự lâm áp giải Bàn Quyên về nước giam ở Nam Lao, chờ khi ngự giá về nước sẽ xử trí. Xong việc, Ngụy Vương vào Tề cùng vua Tề khởi giá vào Chầu Châu. Thiên tử triều cẩn xong, hai vua trở về Tề, vua Tề đặt tiệc ở Vườn Vạn Quỷ tiễn biệt vua Ngụy. Lúc bấy giờ là lúc xuân quang trời thanh khí mát, trăm hoa đua nở, hai vua xem hoa thưởng cảnh dây lâu bèn vào tiệc ăn uống. Đương lúc ăn uống bỗng có một trận gió to thổi tới, bụi cát bay lên mù mịt, ở trên bàn tiệc chỗ vua Tề ngồi bụi đóng một lớp dày, còn ở chỗ vua Ngụy thì không đóng một hộp. Vua Tề lấy làm lạ hỏi vua Ngụy: tại sao chỗ quả nhân ngồi có đóng bụi, còn chỗ vương huynh lại không vậy? Ngụy Vương đáp: vì tôi có đeo trong mình một viên tị trần châu nên bụi bậm không tới gần được. Tề Vương nói: nghe đồng châu ấy là món báo vô song, cảm phiền vương cho quả nhân xem thử. Ngụy Vương bèn móc trong đãi gấm lấy ra một hộp châu, trao cho thị vệ. Thị vệ tiếp lấy để lên mâm vàng bưng sang bàn của vua Tề để cho ngài xem. Vua Tề tiếp lấy coi thì hộp châu cứ quay mãi, ngài lấy làm lạ hỏi: nếu như vậy thì xem làm sao được? Ngụy Vương nói: đó là nó muốn xin tiền của đại vương vậy. Tề Vương cười rằng: thôi, châu quý hãy dừng lại đi. Ta sẽ cho mi 100 lượng bạc và 10 tấm vóc vậy. Nói dứt lời, hộp châu khô to một tiếng rồi dừng lại. Vua Tề khen ngợi liền miệng, bụng lấy làm thích lắm, nói với Ngụy Vương rằng: thiệt là một vật báo trên đời ít có. Phải chi vương huynh nhường cho quả nhân thì quả nhân sẽ tạ lại cho hai tòa thành. Ngụy Vương nghĩ giây lát sanh một kế, nói rằng: thưa đại vương, châu này vốn có hai hộp, một trống một mái. Hộp mái ở trong rương tại bên Ngụy Cung. Nếu hai hộp lìa nhau ắt phải khô khang mà chết. Vậy đại vương để tôi mang về. Rồi đại vương tắm gội sạch sẽ trai giới 3 ngày, khi ấy tôi sẽ đưa sang cả hai. Tề Vương nghe dứt, dạy thị vệ đem trả tị trần châu cho vua Ngụy. Mãn tiệc, vua Ngụy trở ra quán Kim Đình, cho dòi Trịnh An Bình. Châu Hợi, Từ Giáp, Hầu Anh tới bàn mưu từ chối với Tề Vương không đổi tị trần châu. Trịnh An Bình nghe dứt đuôi đầu bèn tâu: tâu bệ hạ, thần nghe dân là nước, gốc vững nước yên. Gốc vững tức là dân no, dân no nhờ đất rộng. Nay châu tị trần tuy báo xong không giúp cho dân no được, vậy tốt hơn lấy nó mà đổi hai thành, một là mở rộng đất đai, hai là chuộc lời hứa với Tề chúa. Chớ như bệ hạ quý châu lỗi ước thì người trong thiên hạ còn coi ra gì? Lại cũng vì đó mà Ngụy Tề xích mích chăng? Ngụy Vương nói: khanh biết một chớ mà rõ lại hai. Vả lại, thành trì dễ đoạt chứ châu ngọc khó tìm. Nguyên châu tị trần này gốc ở nước Tam Hùng vốn là vật quý vô giá. Lại quả nhân có nghe người quân tử chẳng đoạt cái thích của người khác. Vậy mà vua Tề trông thấy châu là muốn ngay, ấy thật vô lễ. Với kẻ vô lễ, quả nhân có thất tính cũng vô hại. Châu Hợi thấy lòng vua Ngụy khư khư như vậy thì sợ ở lâu bên Tề e có hại, nên tâu rằng: Theo ý hạ thần thì nội đêm nay chúng ta trở về Ngụy rồi sẽ liệu. Định. Ngụy Vương khen rằng. Phải, Khanh biết lo xa vậy là tốt lắm. Lập tức hạ lệnh tới canh hai khởi giá về Ngụy một cách êm ái không? Ai hay? Sáng ngày vua Tề nghe tin chúa tôi nhà Ngụy về lẻn thì cả giận hạ. Lệnh cho Lỗ Vương điền kỵ, đem binh sang phạt, kể tội rằng, ăn yến. Không tạ, lui về không từ, nói đổi châu mà không đổi. Nếu chịu dân, châu thì yên mọi việc, bằng chẳng phải đạp nước Ngụy ra đất bằng. Vua Ngụy về tới nước nhà, nghe tin điền kỵ kéo binh sang bèn sai. Tư Giáp, Hầu Anh đem binh đón đánh. Hai đạo binh gặp nhau, điền kỵ sải ngựa ra trước trận hét rằng: "Chú tôi nhà Ngụy Mi đã biết tội hay chưa?" Tư Giáp hỏi: "Có tội gì? Ngươi hãy nói mau rồi chịu chết." Điền kỵ nói: "Ăn yến không tạ ơn, nói đổi châu rồi không đổi, lén về không từ. Dạ, há không tội à? Nay binh ta tới đây hãy mau đem châu tị trần ra. Dâng cho mau, bằng không ta sẽ phá tan bờ cõi." Tư Giáp, Hồ Anh nghe mấy lời giận quá hơi đau tới chém. Điền kỵ rút thương giao chiến. Đánh hơn 30 hiệp, Tư Giáp, Hồ Anh cự không lại bỏ chạy. Điền kỵ úa binh tới giết binh Ngụy rất nhiều rồi. Giống chiên thâu binh về dinh. Tư Giáp, Hồ Anh chạy về Nghi Lương báo tin bại trận cho Ngụy. Vương hay, Ngụy Vương cả kinh. Trịnh An Bình nhân dịp xin đem binh ra. Trận. Bên Tề anh em tiên phong Tu Văn Long, Tu Văn Hổ cũng lãnh binh. Đối địch. Một mình An Bình không sao cự nổi hai anh em họ Tu cho nên. Binh Ngụy lại thua một trận to nữa. Thua luôn hai trận, Ngụy Vương lo sợ vô cùng. Sau một lúc bàn bạc. Với các cận thần, vua bèn hạ lệnh ra bản chiêu hiền, treo khắp trong. Nước. Ai đánh lui được quân Tề thì thưởng ngàn vàng, phong chức vạn. Hộ hầu. Thâu làm phò mã đồng chia hưởng vinh hoa. Bàn Quyên ở trong Nam Lao, nghe tin ấy, bèn hỏi Ngục Tốt có quả. Vậy chăng? Ngục Tốt mắng rằng. Làm thân thằng tù chết nay sống mai mà chưa biết, lại còn ngóng. Chuyện thiên hạ. Bàn Quyên nói. Dẫu phải chết đi tôi cũng an tâm. Song còn sống ngày nào là lo việc. Thiên hạ ngày ấy. Tôi là học trò Quỷ Cốc, phép tắc lão thông, há chẳng. Cứu được nước Ngụy à? Cứu được mà bỏ qua sao nở? Ngục Tốt nghe mấy lời lập tức báo cho Ngục Quan. Ngục Quan vào tâu. Cho vua Ngụy hay. Vua Ngụy cho đòi Bàn Quyên vào hỏi rằng. Ngươi chắc có thể đuổi được binh Tề à? Bàn Quyên tâu. Tội thần không dám khoe tài, chớ thật sự có dư đuổi binh điền kỵ. Vậy. Vua Ngụy nói. Nếu ngươi làm được như vậy thì quả nhân gả công chúa cho. Nói dứt lời Tả Hữu lấy áo mão ban cho Bàn Quyên. Bàn Quyên nai. Nịt hẳn hòi, cầm binh khí lên ngựa đem binh ra trận. Điền kỵ nghe tin có tướng Ngụy bèn đem anh em Tu Văn Long, Tu Văn Hổ ra trận. Bàn Quyên chỉ vào binh Tề kêu hỏi rằng. Điền kỵ là đứa nào hãy ra mà chịu chết. Điền kỵ sải ngựa tới nạt rằng. Đừng vô lễ, hãy xưng tên ra mau. Bàn Quyên đáp. Ta là anh hùng cái thế, tên gọi là Bàn Quyên đây. Dứt lời hai bên liền sáp lại đánh nhau. Đánh vùi từ trưa tới tối chưa phân thắng bại.